Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 657. Góc truyện audio.com. Chương 657. Thiên thạch hòn đảo giờ chìm trong bầu không khí trầm mặc khiến người ta khó thở. May mắn thay, hôm nay có một tin vui. Đối với căn bệnh lây lan trên đảo, các loại thảo mộc hữu hiệu đã được tìm thấy để làm giảm tình trạng bệnh. Hóa ra đó là thứ mà Kiều Bích Ngọc và Tang Ba sử dụng như một loại gia vị cho món nướng. Loại dược liệu này chủ yếu mọc ở khu vực sườn núi đá. Khu vực này có thể tìm thấy khắp nơi. Loại dược liệu này đặc biệt thích ở kế nứt của các tảng đá. Sinh trưởng rất tươi tốt, rất phổ biến, là loại cây cỏ mọc thành từng nhóm nhỏ như các loại cỏ thông thường. Lá có màu tím sẫm, hoa nhỏ màu trắng, có mùi gây mũi như vị rau thơm. Kiều Bích Ngọc và Tang Ba ăn loại cây này nhiều nhất. Hầu như món nướng nào cũng nêm thêm gia vị để giảm độ béo ngậy. Trên đảo không có phòng thí nghiệm hóa học. Tôi không biết loại cỏ này chứa thành phần đặc biệt gì. Sau khi các bệnh nhân trong nhóm thí nghiệm ăn đúng giờ và đúng liều lượng, các triệu chứng đã giảm đáng kể. Tiếp tục sử dụng kết hợp với thuốc tạm chế, bệnh có thể được kiểm soát hiệu quả. Sau khi dùng loại thảo dược này, hầu như không có tác dụng phụ. Khi Kiều Bích Ngọc nghe được tin đó, cô ấy đã rất sốc. Cô ấy gần như ăn nó như một loại rau. Thật sự có thể trị bệnh sao? Vì bản thân cô thích ăn rau mùi, lại cảm thấy loại rau này có vị hơi giống rau mùi nên đã tùy tiện ném vào thịt nướng làm gia vị. Tôi nghĩ rằng có thể dùng cả có nho, nước ép cỏ đằng và kháng viêm. Hai loại thảo dược này rất rát. Tê và đằng, thuốc đằng giã tật, hầu từ chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích dữ liệu thực nghiệm của thuốc. Anh ta cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Thật là tuyệt vời khi các loại thảo mộc có thể giảm bớt tình trạng bệnh. Loại thảo mộc này dễ tìm nữa. Dù là thảo mộc tươi hay phơi khô nó đều có tác dụng chữa bệnh. Chúng tôi đã cử người đến khu vực núi đá để hái rất nhiều. Dịch bệnh lây lan trên đảo cần sớm được kiểm soát một cách hiệu quả. Sau một thời gian dài tâm trạng chán nản, cuối cùng cũng có tin vui. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kiều Bích Ngọc đã rất vui khi kể cho Tang Ba nghe về vụ việc. Anh ta đã rất ngạc nhiên khi biết điều đó. Tang Ba nói rằng anh ta muốn quay trở lại hang trong khu vực núi đá để xem. Khu vực này là nơi anh ta sống từ khi còn nhỏ. Anh ta nói với Kiều Bích Ngọc một cách nghiêm túc rằng lý do tại sao mấy loại thảo dược đó có thể chữa được bệnh là nhờ sức mạnh bí ẩn của núi đá. Những người hoang dã đều kính sợ và tôn thờ khối đá đến từ ngoài không gian đó. Tang Ba kể rằng khi anh bị thương nặng vì bị một con lợn rừng trong rừng quấn cổ khi còn nhỏ, anh trèo lên một thiên thạch lớn và lặng lẽ chờ đợi cái chết của mình. Ngày hôm sau tỉnh lại, máu trên người đã ngừng chảy, vết thương không đau lắm, cả người cũng có khí lực hơn. Những thiên thạch đó thật tuyệt vời vậy sao? Sao tôi chưa nghe anh nhắc đến? Kiều Bích Ngọc biết rằng Tang Ba không thể nói dối. Có vẻ như lý do tại sao những cây cỏ đó có thể chữa được bách bệnh có liên quan rất nhiều đến những thiên thạch ngoài hành tinh. Khi Tang Ba đề xuất quay lại khu vực hang đá có thiên thạch nơi anh lớn lên, hầu tử rất hoan nghênh. Nếu Tang Ba dẫn đường thì có thể hái nhiều loại thảo mộc hơn. Ngay từ đầu bọn họ đều có chút ghét bỏ những người hoang dã, nhưng rồi dần dần hiểu ra. Đặc biệt sau khi kết thân với Tang Ba, mấy người hầu tử đã chấp nhận những người hoang dã trên đảo và không còn chán ghét họ nữa. Tang Ba ở trong đoàn đội của họ đều rất được hoan nghênh. Sức mạnh vô song, đầu óc lại đơn giản. Mọi người đều rất tốt với Samber, ngoại trừ Quách Cao Minh. Họ cũng chưa bao giờ quá nhiệt tình với bất kỳ ai. Hiện tại bọn họ đã tìm được loại thảo dược có thể trị bệnh hiệu quả. Bọn họ cũng tự tin rất nhiều, trở nên tích cực bắt đầu phân tích nguồn gốc của tất cả bệnh tật đều bắt đầu từ sông. Quách Cao Minh dẫn một đội chuẩn bị đi đến thượng lưu sông. Tôi cũng phải đi, Kiều Bích Ngọc được thông báo rằng cô cần đi theo đội đến thượng nguồn sông để kiểm tra tình hình. Vì cô là người đầu tiên phát hiện ra cỏ cây vàng úa ở hai bên sông. Quách Cao Minh cũng không trực tiếp ra lệnh cho cô. Sau khi Kiều Bích Ngọc suy nghĩ thấu đáo, cô cảm thấy vấn đề nước sông thực sự nghiêm trọng hơn. Hiện tại trong không khí đã có một mùi hãng nồng. Tôi đi với mọi người. Quách Cao Minh liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Khi đội của Tang Ba và Hầu Tử đi đến hang đá thì Kiều Bích Ngọc đã đi cùng Quách Cao Minh dọc theo hướng ngược dòng sông. Khi Tang Ba biết rằng Kiều Bích Ngọc sẽ không quay trở lại hang động ở khu vực thiên thạch với mình, anh ta dường như đã vô cùng sốc. Hầu Tử nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tang Ba và thương cảm cho anh ta. Anh ta xem Kiều Bích Ngọc như một đứa trẻ còn chưa có thông qua sự đồng ý của Quách Cao Minh đâu đó. Sau khi dùng bữa sáng tập thể trong cung điện, Kiều Bích Ngọc và những người khác bắt đầu lên đường. Nhưng sau khoảng một giờ, cô nhận thấy mình có chút kỳ lạ. Tôi cảm thấy mọi người không có ý định quay lại. Lần này, những đội quân nhỏ do Quách Cao Minh lựa chọn lên đường, bao gồm Lục Khánh Nam, Ngụy Bắc, Cua Biển và 12 người khác, cộng với Kiều Bích Ngọc tổng cộng 17 người. Tất cả đều mang ba lô lớn trên vai. Chiếc nhẹ nhất cũng nặng hơn 10 kg. Ngoại trừ Kiều Bích Ngọc ăn mặc nhẹ nhàng, mọi người đều có vẻ sẵn sàng lên đường dài. Đây là điều hiển nhiên. Mọi người sẽ không trở lại cung điện trong thời gian ngắn. Lục Khánh Nam tăng tốc độ lên một chút, cố ý chạy xa hơn, giống như sợ cô chạy tới hỏi anh ta. Em hỏi anh, mọi người dự định không trở về sao? Kiều Bích Ngọc chạy đến bên cạnh Quách Cao Minh. Cô hiếm khi chủ động dựa sát vào anh như vậy. Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi trả lại cô một cách tự nhiên. Chúng ta đang rời khỏi hòn đảo của người hoang dã, đi đến một hòn đảo khác, cách Trương.